Ma thần trời sinh, chương 170, C170, thua ngay từ điểm xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dung luyện chân đỉnh trong vòng một năm. Nghe thế Ninh Tiểu Xuyên liền sững lại, cảm thấy đó là việc không thể làm nổi. Đừng nói Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả một vị đại dưỡng tâm sư đức cao vọng trọng cũng cảm thấy việc này là cực kỳ khó khăn. Đối với một dưỡng tâm sư mà nói, dung luyện chân đỉnh là một bước vô cùng quan trọng, có thể nói là một lần thay đổi hoàn toàn về chất. Dưỡng tâm đỉnh trong tim của trung cấp dưỡng tâm sư được luyện chế từ huyền dược, chỉ có thể gọi là tâm đỉnh, nhưng dưỡng tâm đỉnh rất không ổn định, cùng lắm chỉ có thể luyện ra trung cấp đan, chỉ dựa vào dưỡng tâm đỉnh thì không thể luyện được cao cấp đan. Trung cấp dưỡng tâm sư bắt buộc phải tìm nguyên liệu đúc thành đan đỉnh chân chính. Dược đỉnh luyện từ kim, thạch, gang, thiết mới được gọi là chân đỉnh. Chỉ khi cho dưỡng tâm đỉnh trong cơ thể và chân đỉnh bên ngoài cơ thể hòa vào làm một thì mới có thể trở thành cao cấp dưỡng tâm sư. Luyện chế ra huyền đan quý giá hơn trung cấp dưỡng tâm sư. Đạt tới cảnh giới cao cấp dưỡng tâm sư, khi luyện đan có thể để dược đỉnh bên ngoài cơ thể, dùng ngoại hỏa để luyện chế. Cũng có thể để dược đỉnh trong cơ thể dùng tâm hỏa luyện đan. Đó chính là cái gọi là dung luyện chân đỉnh. Thông thường, nếu dưỡng tâm sư muốn dung luyện chân đỉnh, ít nhất cũng phải có tu vi thoát tục cảnh. Cũng phải có nghiên cứu sâu sắc về dưỡng tâm luyện dược. Ninh Tiểu Xuyên nói, xin hỏi tiền bối là dưỡng tâm sư sao? Nữ tử thần bí hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta không biết dưỡng tâm luyện dược? Ta không có ý đó, chỉ là cảm thấy dù muốn dung luyện chân đỉnh thì ít nhất cũng phải tìm nguyên liệu luyện chế dược đỉnh thích hợp với thuộc tính của bản thân trước. Nếu đến luyện dược đỉnh còn không có thì việc muốn dung luyện chân đỉnh cũng chỉ là trò cười. Ninh Tiểu Xuyên không vì đối phương có tu vi cao mà tỏ ra mình thấp kém. Ngược lại còn rất tùy ý, rất bình tĩnh. Âm dương lô, không phải là chân đỉnh tốt nhất sao? Nữ tử thần bí lại nói. Âm dương giao thoa, tự sinh, minh hỏa, dùng minh hỏa luyện đan, còn có thể tự động tăng thuộc tính âm dương của đan dược. Quan trọng nhất là ngươi đã thu phục minh hỏa, âm dương lô đã có được sự hài hòa với cơ thể ngươi từ lâu rồi. Tim Ninh Tiểu Xuyên khẽ run lên, gọi âm dương lô ra, bay lơ lửng trên lòng bàn tay. Cái lô này chỉ to bằng bình trà, vô cùng tinh xảo, có thể phình to thu nhỏ. Có ba chân, hai tai, nhìn giống lô mà cũng giống đỉnh. Bản thể của âm dương lô cao tới 7 mét, nặng 86.000 cân. Ninh Tiểu Xuyên đã thu phục được âm dương lô. Muốn luyện nó thành chân đỉnh đúng là dễ hơn nhiều. Nếu tự tìm nguyên liệu luyện chế chân đỉnh thì trước tiên phẩm cấp chắc chắn phải kém xa âm dương lô. Thứ hai, tỷ lệ thất bại sẽ rất lớn. Rất nhiều trung cấp dưỡng tâm sư đều thất bại khi đang dung luyện chân đỉnh, khiến tâm đỉnh của mình vỡ tan, cuối cùng thân thể bị phế mất một nửa. Vì thế số lượng cao cấp dưỡng tâm sư quả thực rất ít. Còn có một nguyên nhân khác nữa là trung cấp dưỡng tâm sư không dám tùy tiện dung luyện chân đỉnh, vì không cẩn thận một chút là có thể thành phế nhân. Còn Ninh Tiểu Xuyên nếu dùng âm dương lô để dung luyện chân đỉnh thì tỷ lệ thành công là rất lớn. Điều này khiến hắn động tâm. Nữ tử thần bí lại nói. Với mức độ nhục thân rắn chắc của ngươi hiện nay, thêm sự trợ giúp của ta thì ít nhất có 8 phần cơ hội dung luyện âm dương lô thành chân đỉnh. Nhưng cũng có nghĩa là ngươi sẽ mất đi một số thứ. Lựa chọn thế nào thì ngươi tự quyết định. Âm dương lô nắm giữ khống chế một vạn huyết sát tướng trong thiên đế mộ. Đây chính là một lực lượng rất lớn, có thể sánh ngang trăm vạn đại quân. Nếu Ninh Tiểu Xuyên luyện chế âm dương lô thành dưỡng tâm chân đỉnh thì sẽ mất đi quyền khống chế số huyết sát tướng này. Từ đó âm dương lô sẽ trở thành một cái dược đỉnh. Giờ phải xem Ninh Tiểu Xuyên lựa chọn ra sao. Một bên là nâng cao thực lực bản thân. Một bên là quyền khống chế sức mạnh lớn. Muốn sức mạnh bản thân hay muốn sức mạnh ngoại giới, Ninh Tiểu Xuyên cũng đang đấu tranh ác liệt. Phải quyết định cũng thật quá khó. Cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định dung luyện chân đỉnh. Sâu trong đáy mắt nữ tử thần bí lóe lên tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tại sao? Lẽ nào ngươi không biết sức mạnh ngươi đang nắm giữ có thể khiến ngươi có thể ngay lập tức trở thành chư hầu một phương? Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Có ba lý do. Thứ nhất, đối với một cường giả, dựa vào ngoại lực không thể lâu dài. Giống như đệ tử của nhà giàu có, đã có gia tài vô tận sẽ mất đi ý chí phấn đấu. Thứ hai, chiến lực của huyết sát tướng tuy lớn nhưng dù sao cũng là minh binh sinh ra nhờ uống máu. Dù âm dương lô có thể khống chế chúng trong một thời gian nhưng tuyệt đối không thể thay đổi được bản tính hút máu của chúng. Cuối cùng bản tính của chúng sẽ kéo ta xuống cái hố sa đọa. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất. Dù ta khống chế được âm dương lô, trở thành chủ nhân của một vạn huyết sát tướng thì cũng không sống được lâu. Rất nhanh sẽ bị kẻ khác giết. Với tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, dù khống chế được huyết sát tướng và huyết sát long, nhưng nếu có một vị võ tôn muốn giết hắn thì cũng vẫn rất dễ. Huyết sát long và loạn thế U Vương đối chiến mà suýt nữa Ninh Tiểu Xuyên đã mất mạng. Nếu không phải nữ tử thần bí xuất hiện kịp thời thì kết quả của trận chiến đó chắc chắn là Ninh Tiểu Xuyên sẽ chết. Có thực lực đến mức nào mới có quyền lực ở mức đấy? Nếu không chỉ là con rối bị kẻ khác khống chế, hoặc có thể bị kẻ khác giết bất cứ lúc nào. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng số người quyết định được như Ninh Tiểu Xuyên thì vô cùng ít. Vì cho dù hiểu rõ sẽ bị quyền lực trong tay hại chết, nhưng vẫn có rất nhiều người không chịu buông tay. Giữa quyền lực ngoại giới và sức mạnh bản thân, Ninh Tiểu Xuyên đã lựa chọn tăng cường sức mạnh bản thân. Chỉ cần trở thành cao cấp dưỡng tâm sư sẽ có được nhiều hơn rất nhiều. Nữ tử thần bí gật đầu. Người đưa ra được lựa chọn như vậy coi như người cũng có tiền đồ. Có khả năng trở thành cao thủ võ đạo trung cấp, cũng không lãng phí thiên phú của ngươi. Cấp bậc cuối cùng, dụ hoặc lớn nhất trong thiên hạ chính là tiền, sắc, quyền. Người tham luyến tiền tài không thể thành cao thủ võ đạo trung cấp. Cùng lắm chỉ là tài chủ phúc giáp thiên hạ mà thôi. Kẻ tham luyến nữ sắc không thể trở thành cao thủ võ đạo trung cấp. Ý chí cuối cùng sẽ bị nữ sắc khiến cho mai một đi. Cùng thê thiếp đầy đàn, tiêu dao nhất thế. Kẻ tham luyến quyền lợi không thể trở thành cao thủ võ đạo trung cấp. Cùng lắm là thành đế hoàng một phương. Trăm năm sau cát bụi lại trở về với cát bụi. Đương nhiên, là một con người, gần như không ai vượt nổi ba ải này. Sở dĩ ngươi từ bỏ được một vạn huyết sát tướng cũng chỉ vì sức hấp dẫn của quyền lợi không đủ lớn mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói gì. Trong lòng càng thêm xác định đó không phải con người, mà rất có khả năng là một đầu huyền thú. Ninh Tiểu Xuyên nói. Dám hỏi tiền bối, cao thủ võ đạo trung cấp mà tiền bối nói là chỉ cao thủ ở cảnh giới nào? Nữ tử thần bí lắc đầu. Ta không biết, nhưng ngươi có thất khiếu thần ma cung, thiên phú hơn hẳn người thường. Nếu không bị tiền, quyền, sắc mê hoặc thì có thể coi là mầm giống có tư cách tìm kiếm đỉnh cao võ đạo. Nhưng xuất phát của ngươi quá muộn, thua ngay ở vạch xuất phát rồi. Tu vi hiện tại không xứng với thiên phú của ngươi. Tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên có thể nói là vô địch trong số những người cùng tuổi. Trong cùng cảnh giới thì gần như không có đối thủ. Nhưng lại bị cô ta đánh giá là xuất phát quá muộn, thua ngay ở vạch xuất phát. Điều này quả thực là một đả kích không hề nhỏ đối với Ninh Tiểu Xuyên trước nay luôn tự tin. Hắn nói, sao tiền bối biết ta xuất phát quá muộn? Nữ tử thần bí nói, ngươi có thất khiếu thần ma cung. Đáng ra là kỳ tài thiên sinh. Huyết nhục, gân cốt lẽ ra đều trở thành thần kỳ. Ít nhất cũng là cấp thiên tài 3.000 năm khó gặp. Nhưng giờ ngươi chỉ ở cấp 400 năm khó gặp. Điều này có nghĩa là ngươi đã lỡ mất thời gian tu luyện tốt nhất rồi mới bắt đầu tu luyện võ đạo. Ta đoán ngươi tu luyện chưa tới một năm. Cô ta dường như có thể nhìn thấu hoàn toàn Ninh Tiểu Xuyên. Trước mặt cô ta, Ninh Tiểu Xuyên gần như không có bất cứ bí mật nào nữa. Thật sự đã qua thời gian tu luyện tốt nhất sao? Ninh Tiểu Xuyên cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh. Nữ tử thần bí nói. Nữ tử vừa rồi tuổi cũng tương đương ngươi. có chuyên tâm cung tương tự thất khiếu thần ma tâm cung của ngươi. Nhưng tu vi hiện nay của cô ta đã có thể chiến đấu với một võ tôn. Còn ngươi kém cô ta bao xa? Nếu ngươi không bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất, tu luyện ngay từ khi còn nhỏ, lại có danh sư chỉ dẫn, huyền dược bổ trợ thì tu vi của ngươi chắc chắn sẽ không kém cô ta. Nữ tử thần bí nói không chút khách khí, rất vô tình đả kích sự tự tin của Ninh Tiểu Xuyên. Dìm tu vi võ đạo luôn là niềm tự hào của hắn thành không đáng một xu. Cô ta muốn xem khả năng chịu đựng đả kích của Ninh Tiểu Xuyên ở mức nào. Liệu có bị đả kích lần này đánh gục không? Thiên phú của võ giả rất quan trọng, nhưng ý chí và tinh thần cũng quan trọng không kém. Ngay từ đầu cô ta thử thách Ninh Tiểu Xuyên xem rốt cuộc hắn có triển vọng hay không. Ninh Tiểu Xuyên biết, nữ tử kia mà cô ta nói chính là Linh Hư Tôn giả. Tâm cung mạnh như nhau, tuổi tác tương đương, Linh Hư Tôn giả đã có thực lực chiến đấu với một võ tôn, hoàn toàn bỏ xa hắn ở phía sau. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc mới nói, tu vi võ đạo không phải chốc nhát là có được. Dù bây giờ ta thua ở vạch xuất phát, nhưng chỉ cần nỗ lực hơn nhiều lần thì vẫn có cơ hội vượt qua đối thủ. Giờ tuy rằng ta chỉ ở cấp bậc 400 năm khó gặp, nhưng ta vẫn còn cơ hội nâng cao hơn. Chỉ cần nỗ lực chưa chắc đã thua. Tốt, người có quyết tâm như vậy thì không gì bằng. Nữ tử thần bí nói, một năm tới ngươi cứ ở đây, ta dạy ngươi một năm, giúp ngươi dung luyện chân đỉnh. Về sau ta không nợ ngươi bất cứ cái gì nữa. Nếu không phải thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên rất cao thì nữ tử thần bí cũng sẽ không nói nhiều với hắn như vậy. Càng sẽ không đồng ý dạy hắn một năm. Phải biết rằng ngay cả võ tôn cũng muốn có cơ hội được cô ta chỉ điểm. Đây chính là cơ duyên cực lớn đối với Ninh Tiểu Xuyên. Được lợi cả đời, đáng giá hơn bất cứ thứ huyền đan diệu dược nào. Cách chương.